Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, trong lòng của ngươi. Nguyên vốn định đợi cho trong đêm lặng lẽ đi hoàng cung. Nhưng tiếp cơ vô hành ủy thác, tiết mục tại Bách Hoa Uyển dùng món ăn, sau khi ăn xong hay là trước đi tìm Hạ Hầu Địch. Lúc này tình thế dần dần gần như bằng phẳng. Hạ Hầu Địch cũng không cần mỗi đêm ngày ở công vụ thượng hối hả. Lúc này là tại trong nhà mình nghỉ ngơi. Thấy Tiết Mục tới chơi, Lão Bộc rất nhiệt tình mời đến vào nhà. Cười hì hì nói là Lão Nô đi thông báo Tổng Bộ đi ra. Có lẽ hay là Tiết Tổng Quản chính mình đi tìm Tổng Bộ đầu. Tiết Mục cười nói, nàng ở đâu? Hậu viện xem tuyết. Tiết Mục cất bước đi hậu viện. Kỳ thật mấy ngày nay khí hậu thoáng có trở nên ấm áp ý. Chỉ ở đêm nay gian hội có một chút điểm linh tinh bông tuyết. Trước kia tuyết đọng cũng không còn hóa. Trong nội viện có chút điểm trắng thuần. Tuyết mai đan vào cùng một chỗ. Nương theo lấy điểm một chút bông tuyết bay lẻ tẻ. Một mắt nhìn đi không biết ở đâu là mai. Ở đâu là tuyết. Tiết Mục vượt qua hành lang. Nhìn thấy ngày đó đình nghỉ mát. Hắn sửng sốt một chút, bước chân nhẹ dừng lại, đứng ở lang trụ bên cạnh xem đình bên cạnh bóng người. Bóng người chính đưa lưng về phía hắn, yên tĩnh mà xem đình trụ viết lưu niệm, tóc dài mềm mại tới eo. Theo gió lắc nhẹ, một thân màu sáng váy dài, thẳng rủ xuống đến chân mắt cá chân, nổi bật lên dáng người cao gầy hết sức nhỏ, một đầu đai lưng thắt nhẹ. Phác họa lấy eo nhỏ lưng thẳng, uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp tuyệt trần. Từ phía sau nhìn lại, Tiết Mục liếc ít dám nhận thức đây là Hạ Hầu Địch. Chỉ có cao gầy dáng người, cùng với theo cái kia đai lưng vị trí phán đoán siêu cấp chân dài. Cường điệu lấy đây quả thật là nàng, là bỏ đi công phục về sau, tắm rửa thay quần áo ở nhà thanh thản trang phục. Tiết Mục đời này lần đầu tiên trông thấy như vậy Hạ Hầu Địch. Hắn thậm chí nhất thời không đành lòng đánh nát phần này mỹ nhân yên tĩnh. Phảng phất nghe thấy có tiếng bước chân tới lại đứng vững. Hạ Hầu Địch không có quay đầu, chỉ là nói khẽ, vương bá có việc. Tiết Mục không có trả lời. Hạ Hầu Địch giống như cũng cảm giác không đúng, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Theo quay đầu, tóc dài quay về khinh vũ, mang theo tuyết bay quấn tại trước người. Có, khác vài sợi tóc nhẹ phẩy mà qua sạch sẽ trong sáng tố nhan. Hơi hoang mang đôi mắt đang cảm thấy người tới trong tích tắc bỗng nhiên trở nên nắng. Cái kia khóe môi giống như cũng khơi gợi lên kinh hỉ mỉm cười. Phảng phất cả tinh khiết thanh u sân bỗng nhiên sáng lên. Tiết Mục chỉ hận chính mình không có camera, vô pháp xử cái này nháy mắt ngoái đầu nhìn lại nhân gian tuyệt mỹ ngưng vì vĩnh cửu. Này, Hạ Hầu Địch cười nói, ngươi lại đây làm gì vậy? Ngại bị ném đi ra ngoài số lần không đủ. Yên tĩnh mỹ lệ lại lần nữa cùng hàng ngày thói quen thấy hào phóng anh lãng trọng điệp cùng một. Chỗ, Tiết Mục trong con ngươi có chút hoảng hốt. Nhất thời đã quên trả lời, để làm chi a hát, Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, cái kia ngây ngốc bộ dạng. Tiết Mục rốt cục lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, thật đẹp. Hạ Hầu Địch giật mình, cắn môi không nói, cúi đầu nhìn xem chính mình trang phục, bình thường ở nhà không biết là, cái này hồi tưởng lại. Giống như Tiết Mục xác thực cho tới bây giờ tựu chưa từng gặp qua chính mình ngoại trừ công phục. Bên ngoài hình tượng, không phải nói có lời nói. Đó là lúc trước mình và hắn xé rách đắc một thân rách dưới về sau. Muốn di dạ quần áo. Khi đó mọi người hình tượng chật vật. Hắn cũng không có lưu tâm qua đẹp xấu a. Đương nhiên cùng lúc này bất đồng. Nàng hít sâu hai cái. Ra vẻ bình tĩnh mà quay đầu trở lại xem hoa. Mỹ thì thế nào? Bổn tọa là giang sơn tuyệt sắc phổ chi tuyển. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là đi tấm màn đen hay sao? Nhìn như xem hoa, trên thực tế ánh mắt hư phiêu. chính mình cũng không biết đang nhìn cái gì. Vốn chính là đi tấm màn đen. Tiết Mục chậm rãi đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói, người cũng không thích bị người khác bình luận mỹ mạo. Người thầm nghĩ lại để cho mọi người xem gặp ngươi làm cái gì. Nếu không bị ta cùng Thanh Thu khung đến góc tường, người căn bản không sẽ đem mình nhét vào đi. Hạ Hầu Địch cắn răng nói, người cũng biết ngươi đang ở đây khi dễ ta. Ta chỉ đáng giận đám bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái kia công phục một mặt. Vĩnh viễn nhìn không thấy Hạ Hầu Địch muôn vàn vạn thái đều là đến Mỹ. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy chỉ có ngươi bái kiến mới tốt. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Loại ý nghĩ này nhiều người âm u, tham muốn giữ lấy bóp méo a. Hạ Hầu Địch rốt cục nhịn không được nói, để làm chi vẫn đứng ta đằng sau? Bởi vì ngươi không quay người, ta tại sao phải quay? Hạ Hầu Địch lời còn chưa dứt, đã bị chính mình chặt đứt tại trong cổ họng. Hai cái cánh tay từ phía sau vờn quanh tới, ôm vào bờ eo của nàng thượng, có thể cảm nhận được lưng kề sát tại bộ ngực của hắn. Thậm chí có thể cảm giác được hắn tim đập như trống trong ngực tần suất. Buông tay, nàng lạnh lùng nói, không nên ép ta chém ngươi, bị ngươi chém chết được rồi. Tiết Mục ôm chặt hơn nửa điểm, lẩm bẩm nói, không thể ôm đẹp như vậy. Ta quả thực bạch xuyên đeo, bạch sống cả đời. Hạ Hầu Địch cười lạnh nói, ngươi ôm mỹ nhiều lắm. Tiết Mục trầm mặc, thần kỳ chính là Hạ Hầu Địch cũng không có động, không có nói sau muốn chém hắn mà nói. Hai người tự an tĩnh như vậy mà trước sau ôm lấy, không nói một lời, không biết qua bao lâu, Hạ Hầu Địch mới nói khẽ, Tiết Mục, ta biết rõ ngươi thì tốt cái này một ít chuyện, chiếm chút tay chân tiện nghi ta cũng vậy chẳng muốn nói ngươi. Nhưng chúng ta chỉ là bằng hữu. Tiết Mục nói, với tư cách bằng hữu, ta hôm nay là tới nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ngươi nói, vô luận Kỳ Vương, có lẽ hay là Đường Vương, ngươi không cần phải dự thiết một cái tín nhiệm độ, cho dù có người tại trong lòng ngươi 99% có thể tin. Cái kia còn có 1% hiềm nghi. Hạ Hầu Địch trầm mặc sau nửa ngày, thở dài nói, ta biết rõ, ngươi biết, đương nhiên biết rõ, nhưng là Tiết Mục, nếu như từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh trưởng, đều không có một người nào, không có một cái nào là có thể cho ngươi đi tín nhiệm. Đây là nhiều chuyện đáng sợ, ngươi biết không, ta tình nguyện ta tin sai rồi, cũng muốn đi tín một lần. Hạ Hầu Địch dừng một chút, phảng phất tận lực nhắc nhở chính mình, tiếp tục nói, chẳng lẽ tin ngươi như vậy cái ma môn yêu nhân còn hơn tín ca ca của mình sao? Tiết Mục ngạnh một chút không biết trả lời thế nào, bất đắc dĩ thở dài, nói được đúng, đáng tiếc ngươi thực không nên sanh ở đế vương gia. Hạ Hầu Địch không đáp, ngược lại nói, ngươi hôm nay cùng Lý Ứng Khanh dẫn ra mấy cái mạch suy nghĩ. Lý Ứng Khanh khen không dứt miệng, trong đó trải đường hoặc là lắp đường dây sự tình, chính sự đường đã tại thảo luận. Vậy là tốt rồi, thiên hạ này giao thông, tại dân chăm lợi, tuyệt không nên là một cái người của ma môn tự hỏi vấn đề. Mà ngươi chẳng những cân nhắc rồi, còn không phải dùng để trao đổi chỗ tốt, mà thật sự muốn như vậy phổ biến, thậm chí còn cân nhắc càng nhiều, giúp thần cơ môn tự hỏi động lực. Chẳng lẽ ngươi không biết, thần cơ môn cường chính là triều đình cường, một khi phát triển tới trình độ nhất định, chiến ngẫu rất nhiều lượng phát triển, Tinh Nguyệt Tông cũng không đủ chiến ngẫu đẩy ngang, hơi nước động lực một khi phát triển, triều đình có thể trở nên rất mạnh ta không biết. Tóm lại muốn đẩy ngang Tinh Nguyệt Tông cũng không biết ngày tháng năm nào sự tình. Mắt thấy thiên hạ này đều có thể bởi vì hơi nước động lực mà được huệ. Ta tại sao phải che giấu? Hạ Hầu Địch xuất thần mà nhìn về phía trước viết lưu niệm. Thật lâu mới thấp giọng nói. Tiết Mục, ngươi có thể hay không rõ ràng nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào người? Ta chỉ là một cùng ngươi đồng dạng trong sa mạc bôn ba lữ nhân, chỉ vì đã từng thấy qua một chỗ ốc đảo, hảo ý nhắc nhở người bên ngoài, uy, hướng chỗ ấy đi có nước, không hơn, nhắc nhở người khác ốc đảo đường, như vậy chính ngươi muốn đi hướng ở đâu? Trong lòng của ngươi, Hạ Hầu Địch tim đập như trống trong ngực bỗng nhiên gia tốc. Một mực ra vẻ thoải mái thân hình ngược lại lập tức căng thẳng phòng bị khí lực. Biết rất rõ ràng, loại lời này chỉ là bụi hoa lão luyện đám bọn họ thủ đoạn. Đúng vậy, uy lực thật là kinh người. Tựa như cấp bậc chênh lệch quá lớn võ giả. Chơ mắt trông thấy một kiếm đâm tới. Quỹ đích rõ ràng, lại như thế nào trốn đều không tránh thoát. Ngay tiết mục đang tại ý đồ đem nàng lật qua. Nàng đều tỉnh tỉnh không có phản ứng. Đợi cho bỗng nhiên giật mình, nàng đã muốn phát hiện tiết mục gom góp xuống dưới, hôn lên trên môi của nàng. Hạ Hầu Địch mở to hai mắt, thân hình kéo căng càng chặt hơn rồi, nhưng đầu nhưng lại không. Bọn hắn đã từng hôn, bị nham thạch đè nặng thời điểm tựu đôi môi đụng vào nhau qua. Nhưng cái kia không có kiều diễm, chỉ có đau đớn. Bị Tần Vô Dạ lọt hố thời điểm, đó là tâm thần bị lạc thời điểm. Cùng như vậy thanh tỉnh trạng thái hôn không thể so sánh nổi. Như vậy hôn chỉ có thể làm cho lòng người nhảy kịch liệt. Tượng chạm điện làm cho người ta toàn thân không biết vì sao. Nàng hai tay chống đỡ tại tiết mục trước ngực, muốn đẩy ra, lại giống như đã không có khí lực, giống như có một cách nghĩ tại trong đầu xoay quanh. Cũng không phải không có thân qua, không có gì à. Tiết mục muốn nếm thử phá quan mà vào. Hạ Hầu Địch một cái giật mình đã tỉnh hồn lại, dùng sức đem hắn đẩy đắc thật xa, nóng nảy mà hô hấp lấy, cắn răng nói, lần này là ngươi vì thiên hạ cống hiến ban thưởng, đừng nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhanh lên xéo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.